Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, Vang Lôi Chi Lực. Siêu. Rốt lại một lần nữa thân ảnh lóe lên, phóng tới kim loại cự nhân Stinson. Hắn lăng không một quyền, xa xa đánh phía Stinson, cấp ra một chút thời gian phản ứng. Stinson một tiếng gầm nhẹ, hiện ra ngân quang kim loại phi tốc phun trào, hóa thành một mặt sắt thép tấm thuẫn, ngăn tại hắn trước người. Rốt viễn trình vung ra vặn vẹo chi lực đánh vào mặt này cực kỳ nặng nề sắt thép trên tấm chắn. Cũng chỉ là khó khăn lắm tướng đánh nát. Vạn Lôi. Hyrudin không có bị động chờ đợi, mà là tại Rốt đối Stinson huy quyền về sau, liền quát to một tiếng. Goro Goro Nomi năng lực tùy ý bộc phát. Toàn bộ đại địa giống như hóa thành một mảnh lôi hải. Điên cuồng lôi điện tại phiến khu vực này chảy xuôi phun trào. Tướng phương viên bên trên 100 mét phạm vi toàn bộ bao phủ tại trong công kích. Đối mặt Hyrudin chế tạo phạm vi lớn không khác biệt công kích. Rốt ánh mắt lấp lóe, chống ra vặn vẹo chi bích, ngăn cản lôi điện xâm nhập thân thể của hắn đồng thời. Hướng về Hyrudin vọt tới, uống, không biết là Goro Goro Nomi tại cảm giác phương diện có cực lớn tăng phúc nguyên nhân. Vẫn là Hyrudin nguyên bản liền so những người khác mạnh nguyên nhân. Lại là cảm giác được Rốt di động. Tại Rốt hướng hắn ra quyền thời điểm, hắn cũng đồng thời đấm ra một quyền. Lốp bốp, đầy trời lôi đình hội tụ, hóa thành một tia chớp cự long, hướng về Rốt bỗng nhiên oanh kích mà đến. Lôi điện cùng vặn vẹo chi lực tại không trung khuấy động va chạm. Cuối cùng oanh một tiếng nổ bể ra tới. Từng tia lôi điện tràn ngập trong không khí. Không trung hiển lộ ra Rốt thân ảnh. Lúc này Rốt còn duy trì huy quyền tư thế. Hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm, thở ra một hơi, rất không tệ, vừa rồi hắn không có ý định thi triển toàn lực, nhưng tiếng sấm lực lượng vẫn là đầy đủ cường đại, kém chút đột phá hắn vặn vẹo chi bích, để hắn phải tướng vặn vẹo chi lực toàn bộ bộc phát. Lúc này mới tướng kia bạo tẩu lôi lưu hoàn toàn chôn vùi ở trong hư không. Nhìn thấy Hyrudin bọn người còn muốn tiếp tục động thủ, Rốt phất tay ngăn lại ba người. Không sai biệt lắm trước hết dạng này. Tiếp xuống các ngươi tương hỗ đối luyện. Chống không ra người. Ta sẽ chỉ bảo hắn bá khí sử dụng. Liền cung phu điêu gông loại này đồ vật đều sẽ dùng bá khí. Thậm chí có thể làm được Busosoku cứng lại. Cự nhân tộc tự nhiên cũng giống vậy có thể. Bá khí trên thế giới này là hết thảy sinh mệnh đều có tiềm năng. Rốt phỏng đoán. Có Goro Goro Nomi Hyrudin. Sẽ cực kỳ am hiểu Kenbunsoku, mà kim loại cự nhân Stinson chắc chắn sẽ am hiểu Busosoku. Sẽ về sau Busosoku cùng kim loại kết hợp, lực công kích cùng lực phòng ngự chỉ sợ đều có thể tăng vọt đến một cái trình độ kinh người. Về phần Rod, có xa chi áo giáp cái này chính hắn tìm tòi ra thủ đoạn. Muốn hay không bá khí ngược lại là thứ yếu. Nếu là hắn có thể làm ra một cá thể hình số 100 mét xa chi cự binh. Tại tuyệt đối lực lượng cùng hình thể trước mặt, bình thường bá khí căn bản không có ý nghĩa. Rất nhanh, Rod cùng Stinson hai người tại mảnh này to lớn trong đình viện giao thủ. Mà Rod thì tướng Kenbunsoku Haki chi tiết cùng phương pháp tu luyện dạy cho Hyrudin. Rod thì triển ra vặn vẹo tia sáng năng lực, phong bế Hyrudin thị giác. Tại đen nhánh bên trong từ từng cái phương hướng phát động công kích. Để Hyrudin cảm giác cũng né tránh. Bên này, sai, lần này là đỉnh đầu. Phản ứng chậm, bởi vì Hyrudin là lôi đình cự nhân. Chỉ cần không sử dụng Busosoku Haki, đánh như thế nào đều là vô hại. Cho nên Rốt một bên cho hắn huấn luyện Kenbunsoku. Một bên tướng Hyrudin trở thành cố định đống cát. Không ngừng một quyền lại một quyền rèn luyện năng lực. Trước kia Rốt, đối với Kenbunsoku lý giải còn chưa đủ khắc sâu. Thậm chí không bằng không đảo người khắc sâu. Dạy bảo Robin tu luyện Kenbunsoku liền tương đối chậm. Mà hắn hôm nay, Kenbunsoku Haki coi như tại thế giới mới. Cũng không gọi được yếu. Đối với Kenbunsoku thể ngộ cũng xa không phải trước đó có khả năng bằng được. Rất nhiều chi tiết địa phương đều có thể tùy tiện điểm ra. Mặt khác, Goro Goro Nomi cái này trái ác quỷ. Đối với Kenbunsoku hoàn toàn chính xác có đặc thù tăng thêm. Giống Ino như thế Kenbunsoku bao trùm một hòn đảo. Người bình thường là căn bản làm không được. Tại Goro Goro Nomi đặc thù tăng thêm phía dưới. Hyrudin đối với Kenbunsoku tu luyện ngược lại là rất nhanh. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian. Hắn liền tìm tòi đến một chút quyết khiếu. 10 ngày qua đi liền có thể sơ bộ vận dụng cực kỳ yếu ớt Kenbunsoku Haki. Mà cái này thời điểm Rốt cũng bắt đầu tăng tốc công kích tốc độ. Tiếp tục tăng lên độ khó. Có Goro Goro Nomi cự nhân là khái niệm gì? Hoặc là thay lời khác, đương hình thể khổng lồ cự nhân, có được so nhân loại bình thường tốc độ nhanh hơn, ngang nhau Kenbunsoku Haki, cực kỳ cường hãn lực công kích, biến thái phạm vi công kích, sẽ là hiệu quả như thế nào? Đáp án đương nhiên là trở nên khó chơi tới cực điểm, như là chân chính lôi thần hàng thế. Goro Goro Nomi đích đích xác xác là muốn so sàn sạt cùng kim loại mạnh, mà lại mạnh không chỉ một bậc. Nếu không phải Rốt khan hiếm tự do điểm thiên phú, không nỡ dùng 5 điểm tự do điểm thiên phú đi đổi lấy xong trái cây năng lực. Viên này trái cây hắn hơn phân nửa muốn lưu tại chính mình dùng. Bất quá, 5 điểm tự do điểm thiên phú đối bây giờ Rốt mà nói, giá trị so tiếng sấm cao hơn. Hắn hoàn toàn có thể kích có thể cùng nhanh nhẹn phía dưới 5 cái chi nhánh năng lực. Tốc độ đủ để cất cao đến đồng đẳng với tiếng sấm trình độ. Thể phách tăng lên liền càng không cần. Tựa như phạm vi cực lớn Kenbunsoku cái này đặc tính. Liền cũng không phải là Goro Goro Nomi chuyên môn. Nó tại thiên phú trong hệ thống cũng có đối ứng thiên phú. Đó chính là nhanh nhẹn chi nhánh hạ thiên phú hư không? Đương nhiên, Rốt cũng không cảm thấy năng lực này có cái gì quá mạnh tác dụng. Hắn lại không có loại kia đồng thời quan sát một tòa ở trên đảo tất cả mỹ thiếu nữ tắm rửa ham mê. Nửa tháng sau, tu luyện trên trận, Hyrudin đang cùng Rốt giao phong kịch liệt. Tiếng sấm đối hạt cát cũng không có cái gì quá lớn khắc chế. Mà lại Rốt xa chi áo giáp cũng đầy đủ cường đại. Đồng thời có thể vô hạn tái sinh. Cùng Hyrudin ngược lại là một trận đại chiến. Bất quá Hyrudin Goro Goro Nomi cuối cùng vẫn là mạnh hơn. Mỗi một quyền mỗi một chiêu, đều để Rốt cực kỳ chật vật. Nhất là Hyrudin chế tạo lôi đình chiến phủ hoặc là lôi đình chiến trì thời điểm. Càng là lập tức liền có thể tướng Rốt xa chi áo giáp oanh cái nát nhừ. Một bên khác, Rốt đang đứng ở nơi đó. Hai tay phụ thuộc lấy đen nhánh Busosoku Haki. Một quyền lại một quyền oanh kích trước mặt hắn một mặt. Bị Stinson dơ lên khiên kim loại. Oanh, oanh, oanh. Tại Rốt liên tục oanh kích phía dưới. Khiên kim loại không ngừng phát ra oanh minh. Tại rèn luyện Stinson Busosoku Haki đồng thời. Rốt cũng tại rèn luyện chính hắn Busosoku. Tại Busosoku Haki phương diện. Hắn hiện tại là có chút hơi yếu. Biến thành một cái nhược điểm. Tuy có vặn vẹo trái cây cường đại uy lực gia trí. Busosoku hơi yếu cái này nhược điểm cũng không phải là hết sức rõ ràng. Nhưng nhược điểm chính là nhược điểm. Tại cùng hải quân đại tướng loại này đứng đầu tồn tại giao thủ thời điểm. Bất kỳ một cái nào chi tiết yếu hạng, cũng có thể trở thành thắng bại mấu chốt. Người bá khí quá tán loạn. Oanh, ngưng tụ, chuyên chú một điểm. Oanh, Rốt một quyền lại một quyền đánh vào kia mặt trên tấm chắn. Tướng Stinson tụ lại bá khí không ngừng đánh tan. Stinson thì là cái chán tràn ra vết mồ hôi. Gian nan khống chế bá khí hướng trên tấm chắn hội tụ. Cự nhân tộc thể phách so với nhân loại mạnh. Phương diện này tu luyện bá khí có ưu thế. Nhưng cái này cũng đã dẫn phát khác một phương diện vấn đề. Đó chính là bọn họ hình thể quá lớn. Busosoku Haki càng khó khống chế. Tổng hợp. Cùng nhân loại tu luyện độ khó cũng không khác biệt quá lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.